Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ngươi nghĩ đến Mỹ đánh thưởng thêm càng 12, về Diệp Kiêu thân phận, Sở Giao vẫn luôn đều rất hiếu kỳ, nhưng vẫn nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Nguyên bản Sở Giao cho rằng Diệp Kiêu là siêu thoát tam giới lục đạo tồn tại. Nhưng là hắn ở nhân gian hành tẩu lâu như vậy, thoạt nhìn đã sớm vào đời tu hành, không bài trừ hắn là yêu tộc hoặc là ma tộc đại năng. Che giấu hơi thở, lưu tại nhân gian khả năng tính, còn có Diệp Kiêu trên người thương, rốt cuộc là từ đâu mà đến, hắn lại là bị người nào gây thương tích, hắn vẫn luôn lưu tại nhân gian mục đích trừ bỏ chữa thương. Còn có cái gì, có rất nhiều nghi vấn đều tồn tại với Sở Giao đáy lòng. Nàng đối Diệp Kiêu hết thảy đều phá lệ cảm thấy hứng thú. Bởi vì, Diệp Kiêu trên người, mang theo như có như không, làm Sở Giao lần cảm thân thiết cùng quen thuộc hơi thở. Nàng muốn vạch trần Diệp Kiêu thần bí khăn che mặt, là tưởng tiến thêm một bước xác minh chính mình suy đoán. Bất quá, Diệp Kiêu ngày thường ngụy trang thật sự thực hảo. Hắn người này lại phi thường giảo hoạt, muốn làm hắn thẳng thắn thân phận, chỉ sợ thật sự muốn đại phí một phen trắc trở. Sao ăn xong rồi bữa sáng, Diệp Kiêu liền mang theo Sở Giao đi trước Thiên Thành quốc tế phụ cận Minh Giai địa ốc người môi giới. Sáng sớm thượng người môi giới công ty mới vừa mở cửa. Mà Vương Lượng lúc này đang ở trong công ty vẻ mặt hưng phấn lại nôn nóng chuyển vòng. Ngày hôm qua hắn thật là quá hưng phấn. Hưng phấn đến về đến nhà nằm tới rồi trên giường. Hắn mới nhớ tới chính mình cũng không có lưu Diệp tiên sinh cùng Diệp thái thái điện thoại. Này liền xấu hổ. Lúc ấy bởi vì thời gian đã quá muộn, Vương Lượng liền không có bát đánh Tu Nhiên điện thoại. Thật vất vả chờ tới rồi hướng đông. Hắn trước tiên bắt gọi điện thoại. Nhưng là Tu Nhiên điện thoại lại tắt máy. Chính mình không phải là gặp kẻ lừa đảo đi. Vương Lượng nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy chính mình không có gì đáng giá người khác lừa. Hơn nữa mua phòng ở loại sự tình này cũng không lừa được người A. Tu tiên sinh khẳng định là di động không điện. Diệp tiên sinh cùng Diệp thái thái nhất định sẽ đúng giờ tới. Vương Lượng nhất biến ân ủi chính mình, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy không yên ổn, cho nên không ngừng ở công ty cửa đảo quanh. Liền ở ngay lúc này, đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, hai cái hình bóng quen thuộc ánh vào hắn mi mắt. Diệp tiên sinh, Diệp thái thái các ngươi tới. Nhìn đến Diệp Kiêu cùng Sở Giao thân ảnh, Vương Lượng lập tức kích động mà kêu to lên, dẫn tới một bên các đồng sự sôi nổi ghé mắt. Vương ca đây là làm sao vậy? Nhìn thấy thân nhân sao? Hợp đồng chuẩn bị tốt sao? Diệp Kiêu vừa vào cửa, liền lạnh lùng hỏi một câu, đã sớm chuẩn bị tốt, còn có bất động sản chứng cùng công chứng thư. Đều ở chúng ta giám đốc kia, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Nghe được Diệp Kiêu nói, Vương Lượng huyền một lòng rốt cục là buông xuống. Diệp Kiêu lúc này nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi theo Vương Lượng đi giám đốc thất. Xử lý bất động sản sang tên thủ tục kỳ thật cũng không phức tạp. Hơn nữa giống nhau người môi giới công ty đều ở giao dịch đại sảnh có người quen. Không cần xếp hàng cũng có thể thực mau làm tốt. Huống chi Diệp Kiêu vẫn là toàn khoản mua phòng. Ở bất động sản đại sảnh nhìn đến Diệp Kiêu đem thân phận chứng đưa cho Vương Lượng. Sở Giao ở một bên tò mò ngắm vài lần. Ngay sau đó thấp nhẹ ngữ. Giấy chứng nhận làm thực quá thật a. Sinh ra thời đại ngày cũng không tồi. Nguyên lai Diệp lão bản năm nay mới 27 a. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu không khỏi gục đầu xuống, nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, Như thế nào, ngươi cái này không hộ khẩu cũng muốn thân phận chứng? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta điều kiện, ta liền lại có hại điểm. Đem ngươi dừng ở nhà của chúng ta hộ khẩu bổn thượng. Ngươi tưởng bở sở giao hướng về phía Diệp Kiêu bĩu môi. Nhân gian thân phận có cái gì khó? Ta nếu là muốn nói, một giây liền có thể thu phục. Chẳng qua, sư phụ ta đã dạy ta, muốn thủ quy củ, không cần ở nhân gian loạn dùng linh lực. Hết chương.